Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, hạn định bản manga. Giá trên trời tiền thuê. Đã như vậy, các vị đại nhân, ta trước cáo từ, có thể, đệ tam gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể rời đi. Akebani dù sao mới 12-13 tuổi. Thật muốn cho hắn thái nhiệm vụ trọng yếu, có thể hay không đảm nhiệm không nói đến, trong thôn một số người chỉ sợ cũng có chỗ chỉ trích. Tạm thời như bây giờ, đã là trình độ lớn nhất. Akebani nhẹ nhàng gật đầu, đi ra họa ảnh cao ốc, trong đầu hắn lại đang hồi tưởng vừa hội nghị, ám bộ xuất động, tiến về qua Tri Quốc, đây là bên ngoài chiến tranh. Xuyên Tri Quốc trinh sát giám thị, thôn làng dự bị bộ, đây đều là một cái khác cuộc chiến tranh dự trữ, thật to lớn chiến bạo phát, dự bị bộ tất cả mọi người hội trên chiến trường bao quát hắn. Kurama Akebani còn tốt gần nhất vẽ không ít, tích phân tích lũy một số, Akebani tâm than nhẹ, gần nhất hai ngày đổi mới rất nhanh, bởi vậy tích phân tăng vọt nhất đại sóng. Hệ thống màn hình bên trên đã tích lũy cao đến hơn 2,600 tích phân. Những này tích phân đủ để đồng thời đổi lấy cảm chi năng lực. Chữa trị cường hóa, cảm giác rất trọng yếu. Có loại năng lực này, vô luận đối nhau lưu giữ vẫn là tiến công đều có cực cao trợ giúp. Bởi vậy, trở lại manga trải phòng nghỉ, hắn trực tiếp đổi lấy cảm chi năng lực cường hóa. 1000 điểm khấu trừ. Sau đó, hệ thống lực lượng bắt đầu phát huy. Trên thân thể không có thay đổi gì, nhưng Akebani cảm giác mình tinh thần lực inner focus khống chế tựa hồ càng tinh tế hơn một số. Đồng thời đối chung quanh cảm ứng càng thêm rõ ràng. Chỉ cần nhắm mắt lại là hắn có thể cảm ứng được chung quanh tình huống biến hóa. Cơ hồ nửa cái thôn làng. Akebani hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc thu nạp chính mình cảm chi năng lực. Đây không phải cực hạn, sở dĩ chỉ có nửa cái thôn làng phạm vi, là bởi vì hắn không dám đem cảm chi năng lực tìm được Senji nhất tộc. Vạn nhất Uzumaki Mito có thể cảm giác được vậy liền lành lạnh. Đổi lấy cảm giác, Uzumaki nhất tộc năng lực bên trong chỉ còn lại có chữa trị năng lực không có đổi lấy. Uzumaki nhất tộc chữa trị, có thể thông qua người khác cắn ra mình sau đó mà thu được khôi phục. Liền trị liệu năng lực tới nói thậm chí so về sau rất nhiều chữa bệnh nhẫn thuật đều cường đại hơn. Nhưng mà vừa nghĩ tới trên người mình che kín người khác giấu răng, Akebani liền không nhịn được một trận ác hàn. Cho dù đồng dạng có thể cho mình trị liệu, nhưng vẫn là không cách nào chịu đựng. Còn thừa hơn 1500 tích phân, 1000 đổi lấy một tay kết ấn, còn thừa 500 làm theo thêm 2 điểm. Tinh thần lực inner focus, thuộc tính lên về sau, giá cả càng ngày càng quý. Khó a, Akebani nhìn lấy biến thành hai chữ số tích phân, không khỏi thở dài, tuy nói hải tặc vương manga vừa mới đến. Lúc trước hai sách họa ảnh đổi mới cũng không hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng chiến tranh bắt đầu ám bộ rời đi. Tóm lại một chút nhiều tích phân nơi phát ra. Còn phải tiếp tục cố lên. Sau đó, hắn sửa sang một chút trong đầu trí nhớ. Một tay kết ấn cũng không phải là huyết kế giới hạn. Rất nhiều người thông qua không ngừng đoán luyện. Đồng dạng có thể luyện liền loại kỹ xảo này. Hệ thống xuất phẩm, một đổi lấy tức là đỉnh phong trình độ, một tay kết ấn, thổ độn, bất quá 1-2 giây thời gian, kết ấn thành công, tuy nói tốc độ so hai tay kết ấn chậm hơn một điểm. Nhưng so sánh chính người thường mà nói, tốc độ này đã tương đương nhanh. Akebani về đến phòng, từ trong đất chui ra, hắn đối một tay kết ấn tương đương hài lòng. Cứ như vậy, hắn về sau công kích thủ đoạn sẽ phi thường phong phú tỉ như một cái tay dùng khôi lỗi thuật khống. Chế hai chi bút, một cái tay khác kết ấn sử dụng một số ấn ít nhẫn thuật. hoặc là phối hợp vô ấn nhẫn thuật, tỉ như ma charm, Rasengan, tóm lại tác dụng đô đùa. Akebani không nhìn liều mạng vẽ vời phân thân, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng mà vừa đi ra phòng nghỉ, Jiraiya, con hàng này lén lén lút lút làm gì đâu? Cảm chi năng lực đi lên, có chút không thoải mái cũng là chung quanh một số người muốn làm gì. Tổng sẽ không bị tự giác cảm giác được. So như bây giờ, Ayabani không có đặc biệt chú ý, nhưng Jiraiya liền phảng phất đèn sáng đồng dạng bị cảm giác chỗ chiếu rõ. Cũng không biết vì cái gì, gia hỏa này giấu ở Kurama Yunro dưới, xem ra tựa như muốn đánh lén. Yunro, người gần nhất đắc tội Jiraiya. Jiraiya, không có a. Kurama Yunro một mặt mờ mịt, không hiểu Akebani làm gì hỏi như vậy. Akebani dậm chân một cái nói, cất giấu làm gì, đi ra, tình huống như thế nào? Kurama Yunro rất kỳ quái. Kết quả một giây sau, hắn nhìn thấy trước quầy, Jiraiya từ trong đất chui ra, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc hắc hắc, Yunro đại ca, ta nghe nói ngươi bên này tiến một bản gọi Kaihime không thảm manga, có thể hay không để cho ta? Jiraiya bị ổi địa xoa xoa tay. Ayabani quay đầu nhìn một chút, hoắc, trên giá sách này 9 bản manga đều bị mua đi. Konoha thân sĩ không ít a, ngươi đang nói đùa gì vậy? Kurama Yunro nhất thời nổ, đây chính là sau cùng một bản, mà lại Yamano Izumio buổi chiều tới hắn có hỏi thăm. Konoha bên này chỉ có thập sách, Tasan Inza sẽ chỉ vận chuyển đến quốc ngoại tiến hành tiêu thụ. Hạn định bản bảo vật, có thể nào chắp tay nhường cho người khác nha, cầu ngươi Yunro đại ca, đây tuyệt đối là đại sư chi tác, với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, huống hồ ngươi không phải ghét nhất loại này manga sao? Jiraiya nhảy dựng lên, một mặt địa oán giận cùng ai oán. Nếu không phải mấy ngày nay bị Cáp Mô Tiên Nhân nhốt tại Diệu Mộc Sơn, hắn cũng sẽ không đến bây giờ mới trở lại Konoha, càng sẽ không vừa mới biết mới ra. Kaihime không thảm, ai nói ta ghét nhất? Ta chán ghét người loại kia trình độ cực kém manga. Kurama Runro mặt không đổi sắc. Ayabani thấy rõ, Jiraiya núp ở dưới, sợ là muốn trộm lấy này sách manga. Hắn liếc liếc một chút, sau đó vượt qua hắn, dự định rời đi. Jiraiya lập tức níu lại hắn. Làm gì? Người giúp ta nói một chút, ta nguyện ý ra gấp 10 lần giá tiền. Jiraiya điễn nghiêm mặt cầu khẩn. Akebani không thể làm gì, chỉ là một bản nghệ thuật khắp, còn đoạt ra không xuất bản nữa phong cách vẽ hái. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn xem Kurama Yunro, lại nhìn mắt hắn, theo rồi nói ra, không phải vậy ngươi xuất tiền thuê đi, truyện tranh sở thuộc vẫn là Yunro đại ca sở hữu. Mượn? Jiraiya có chút do dự, chỉ là mượn, căn bản không thể coi như hắn. Mặt khác dạng này manga lưu tại Kurama Yunro trong tay đơn giản phung phí của trời. Thôi đi, khác bộ biểu tình này, nếu không phải Akebani thiếu gia nói ngươi muốn mượn ta còn không mượn, không phải vậy người nào nói cho ngươi quyển sách này, ngươi liền đi tìm ai mượn. Kurama Yunro trực tiếp dứt khoát, không có sợ hãi, ta chín dưới quyển sách rơi hắn cũng không rõ ràng, nhưng có thể xác định là từng cái toàn đỉnh lấy biến thân thuật tới. Konoha lớn như vậy, muốn tìm 9 bản sách, thực sự thật quá khó khăn. Về phần Jiraiya biết này một quyển là người nào, Akebani cảm thấy không cần nhiều đoán, nhìn hắn này xoắn suýt biểu lộ liền biết, 9 thành 9 có thể là tam đại hỏa ảnh. Ta mượn. Bao nhiêu tiền? Jiraiya nhức nhối móc bóp ra. Cho dù đoạn thời gian trước điên cuồng làm nhiệm vụ, nhưng thực không có để giành được bao nhiêu tiền. Kurama Yunro duỗi ra cái ngón tay. 1 lượng. Ngươi nằm mơ đâu? 100 lượng. Jiraiya ngây ra như phỗng. 100 lượng một ngày. Tại sao không đi đoạt? Ayubani nhún nhún vai, biểu thị không thể làm gì. Đồ vật là Yunro, giá tiền tự nhiên do chính hắn định. Đây chính là mua bán. Về phần hắn, không khuyên giải ngăn trở, không cổ vũ. Ta đợi lát nữa, tới trước mấy quyển trước đó manga. Jiraiya muốn nói muốn thuê, nhưng nói được nửa câu nuốt trở về. Sau đó từ trong tiệm chọn lựa lựa, tìm tới sở hữu chính mình chưa có xem đổi mới. Sau đó, hắn móc ra mấy trăm lượng, chờ ta xem xong những này đổi mới, lại thuê quyển sách kia. Jiraiya giành giật từng giây, lập tức cầm lấy một bản chưa có xem bắt đầu lật. Akebani ngồi xuống, nhưng ngay lúc đó lại nhíu nhíu mày, ngồi xa một chút, ghét bỏ hỏi, trên người ngươi hương vị gì? Jiraiya dừng lại một lát, ngửi ngửi trên người mình, tuy nói không có ngửi được cái gì, nhưng hắn biết mình khẳng định có mùi vị, nhất thời sập nghiêm mặt nói, là con cóc dầu vị đạo, con cóc dầu viêm đạn a. Xem ra Jiraiya đồng dạng đang trưởng thành, hoàn toàn không thể coi thường. Akebani trong lòng sợ hãi thán phục, nhưng cùng lúc bất động thanh sắc đem ghế lại dịch chuyển khỏi hai ba bước, bởi vì con cóc dầu vị đạo có chút nồng, thói quen thực cũng còn tốt. Jiraiya bất đắc dĩ, vì tăng cường thực lực, vị đạo, mặt mũi cái gì hắn đã sớm bỏ qua, côn trùng đều ăn. Huống chi chỉ là cùng con cóc dầu làm bạn. Hắn nói, bắt đầu lật đọc manga, mấy ngày không có tới, hắn đã lạc hậu đổi mới không ít, bởi vậy có thể một hơi nhìn 4 sách, nhìn không bao lâu, hắn nhãn tình sáng lên. Cái này âm nhẫn cũng rất lợi hại đáng yêu, Ino cũng thật xinh đẹp. Hoa, thuật này, ta có hình ảnh cảm giác. Jiraiya nhìn một hồi, đại khái nhìn thấy Ino dùng bí thuật tiến vào kim thể nội, khống chế thân thể đối phương nội dung cốt truyện. Bất quá hiển nhiên đầu hắn bên trong suy nghĩ không hề giống manga bên trong thuần khiết như thế. Vừa vặn tiếp theo sách liền dùng cái này nội dung cốt truyện. Jiraiya rất lợi hại hưng phấn, chỉ là ngẫm lại, hắn đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Rất nhanh một quyển xem hết, trừ ra mấy cái kia nhân vật nữ sắc lúc hắn nhìn tốc độ hơi chậm một chút. Sau cơ hồ vài giây đồng hồ lật một tờ, cấp tốc vô cùng, mãi cho đến Sakura, Ino chiến đấu, hắn lại hưng phấn lên. Hoa, hai tỷ muội đều rất lợi hại đáng yêu, chị em gái cũng rất tốt. Hắn đến đọc manga vẫn là nhìn muội tử. Không ngừng Kurama Yunro có nghi vấn, bao quát Akebani đều có loại chính mình manga bị vũ nhục cảm giác. Rõ ràng là không thể bình thường hơn được nội dung cốt truyện. Gia hỏa này nhìn sau đến não bổ thứ gì? Sau đó đến Hinata, Neji nội dung cốt truyện. Gia hỏa này lại hưng phấn lên. Ô người, quả nhiên nhìn cái gì đều là ô uế. Akebani nhẹ giọng cảm thán, không có ý định tiếp tục phụng bồi, bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được đi lên đem manga thu hồi lại. Jiraiya thấy ngược lại là rất nhanh, nội dung cốt truyện đọc nhanh như gió, chỉ trong chốc lát lại lật xong một quyển. Bất quá tiếp đó đến Tiểu Ly Gara chiến đấu, hắn rốt cục không có nhanh chóng đến đâu đọc qua, mà chính là nghiêm túc xem nội dung cốt truyện. Sau khi xem xong, hắn hít sâu một hơi, không bình thường cảm thán địa nói, Akebani, ngươi biết không, ta hiểu biết chính xác đường người như vậy. Hắn không có nhẫn thuật, huyễn thuật tài năng, lại ngày ngày kiên trì không bình thường khắc nghiệt huấn luyện. Ô, Akebani nghe xong lông mày nhíu lại, đó là cái không bình thường đáng thương nhưng lại nỗ lực người. Hắn mỗi ngày rất dậy sớm đến, đã khuya mới ngủ, trừ ăn cơm ngay tại đoán luyện. Có đôi khi ta cũng không biết hắn kiên trì như vậy nguyên nhân là cái gì. Jiraiya trong miệng người, rất có thể cũng là Maito Jai. Akebani trầm mặc một lát sau hỏi, hắn đã tốt nghiệp, giống như so với ta nhỏ hơn một tuổi. Hẳn là năm nay mới tốt nghiệp đi. Đương nhiên, cũng có thể là tất không nghiệp. Jiraiya ngữ khí xa xút. Giống như thế bởi vì không có thiên phú mà vô pháp tốt nghiệp hài tử. Thực sự rất rất nhiều. Hàng năm bình dân bên trong đều có một bộ phận lớn bởi vậy vô pháp tốt nghiệp. Tiếp theo tại Lưu Ban nhiều năm sau bất đắc dĩ bị đào thải khi về người bình thường. Ta muốn gặp mặt hắn. A, Jiraiya sững sờ một chút. Không hiểu Akabani là có ý gì. Chính như manga bên trong nói. Trên đời còn có một loại thiên tài. Cái kia chính là nỗ lực hình thiên tài. Cho dù không có rất cường đại thiên phú, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ, vẫn như cũ có thể trở thành không bình thường bổng ninja. Akabani nói, ta muốn giúp trợ hắn. Giống như thế đoán luyện cuồng nhân, làm sao có thể đem thời gian cùng tiền tài tiêu xài tại đọc manga bên trên. Bởi vậy Akabani phải ngay mặt nói cho Maito Dai đạo lý kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.